Hồng Anh ký, chương 185, mặt quỷ, góc truyện audio.com, này là hôm nay A Phi lần thứ ba đứng ở Tương Dương đầu đường. Nhìn qua này thẳng tắp đường đi hắn âm thầm thề, lúc này đây nhất định phải hoàn thành, đến tiệm thợ rèn. Cái mục tiêu này, vô luận như thế nào không thể bị mặt khác chuyện loạn thất bát tao quấy nhiễu. Cho dù là bé gái cười lại lần nữa bay tới, hắn thì Minh Nguyệt bọn hắn lại hướng hắn ra tay, hắn cũng nhất định không để ý tới. Mặc dù là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần hai người kia lột sạch quần áo ở trước mặt hắn thông S, hắn cũng nhất định nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có cái kia tiệm thợ rèn. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần sẽ cùng một chỗ thông S sao? Không biết, cho nên lúc này đây A Phi vậy mà thuận lợi đạt tới mục đích của hắn địa phương. Trước mắt là một người bình thường tiểu điếm, một cái rách nát hở lá cờ treo ở bên ngoài trên cột cờ, trên đó viết một cái viết ngoáy mà lớn, lưu. Chữ, lúc này Tương Dương thành cũng không có gió gì, xem ra cờ cũng là tử khí trầm trầm treo tại đó, một chút chấn động đều không có. Lá cờ phía dưới là một cái màu xám cho hơi có chút niên đại cửa gỗ, một cửa đóng kín, thượng diện chỉ có một đối với tỏa sáng vòng đồng. Đây cũng là lão ngoan đồng nói cho ngươi lưu ra cửa hàng sao? Thu Phong Vũ nghẹo đầu hỏi. Dựa theo lão ngoan đồng chỉ thị cần phải chính là chỗ này, A Phi nói. Không biết làm tại sao, hắn vậy mà thở dài ra một hơi, phảng phất là buông xuống một cái cực đại gánh nặng trong lòng. Nói thật hắn là bị quấy dày sợ, liền một cái đơn giản như vậy chuyện nhỏ, lại đang trên đường đã xảy ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng biến. Cố, phi tặc oan uổng, đánh nhau, còn có võ đang phái những chuyện kia từng kiện phiền toái đập vào mặt tựu là không cho A Phi đoạn đường này đi thông thuận. Nơi này là Tương Dương, A Phi ở trong game không muốn nhất tới địa phương. Hết lần này tới lần khác hắn càng là ít xuất hiện, sự tình ngược lại là càng nhiều. Thân là vai chính hắn, thật chẳng lẽ không thể làm một kiện không có gì lạ sự tình. Cho dù là đi một chút đường cũng muốn làm ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Chúng ta đây mau vào đi thôi. Trong truyền thuyết Lưu Đại Sư đến cùng là bộ dáng gì? A Hát Thu Phong Vũ cùng A Phi tâm tình hoàn toàn bất đồng. Nàng không sợ phiền toái, sợ là không có phiền toái. Tựu như cùng tất cả trò chơi tân thủ đồng dạng, cái này trên giang hồ mỗi một việc đều bị nàng hưng phấn không thôi. Nhất là đã tìm được A Phi ca ca về, sau chuyện mới lạ chuyện càng là lầm lượt từng món, này so lớp học thú vị hơn nhiều. A Phi thò tay đặt tại này cửa lớn màu xám lên, hít sâu một hơi chuẩn bị gõ cửa. Nhưng là Thu Phong Vũ mạnh mà kéo một phát tay của hắn, A Phi bị hung hăng lại càng hoảng sợ, hơi kém hồn đều dọa đi ra. Làm cái gì ngươi, hắn hô, có gì đó quái lạ. Trong trò chơi tiệm thợ rèn, không đều cần phải viết một cái tiết. Chữ, nhà tiểu điếm này vì cái gì ghi một cái, lưu. Chữ Thu Phong Vũ hỏi, đại khái là biểu hiện hắn không giống người thường đi, A Phi nói. Vậy tại sao nó không mở cửa? Trong trò chơi cửa hàng đều là mở cửa đón khách à? Thu Phong Vũ lại hỏi. Đại khái là biểu hiện hắn không giống người thường đi, A Phi lại nói. Vậy tại sao bên ngoài không lay động một ít binh khí và vân vân, ít nhất cũng phải nói cho người khác biết nơi này. Là một cái tiệm thợ rèn. A Hát Thu Phong Vũ lần thứ ba hỏi, A Phi có chút im lặng, bất quá hắn cũng bị hỏi sợ hãi trong lòng. Lão ngoan đồng không phải là sáng ngời điểm của ta đi, nơi này tình huống bề ngoài giống như không hợp nhau lắm. A Hát. Chẳng lẽ Chu lão gia từ tại Bách Hoa Cốc ở lâu rồi, trí nhớ cũng bất linh quang rồi hả? Thu Phong Vũ nghi vấn cũng không phải là không có đạo lý, bất quá hiển nhiên cái này cũng không có thể ngăn cản A Phi đối với Huyền Thiết Trường Thương hướng tới tình. Mặc kệ, phản chính chúng ta đều tới đây, trong trò chơi duy nhất có thể hòa tan huyền thiết chế tạo thần binh lợi khí đại tông sư đang ở bên trong, mặc dù là có vấn đề cũng muốn xem thử xem lại nói. Dứt lời A Phi duỗi tay nắm chặt một cái vòng đồng, ngăn cách bằng cánh cửa thùng thùng gõ hai cái, sau đó lại cẩn thận buông tay ra. Bên trong không, có hồi âm tựa hồ không ai đồng dạng, A Phi cùng Thu Phong Vũ nín thở, đều mở to hai mắt nhìn xem cửa gỗ, lẳng lặng cùng đợi. Chờ đợi thời gian là dài dòng buồn chán, một cái hô hấp tựu là một năm như vậy dài dằng dặc. A Phi đang đợi đã nhiều năm về sau, trong cửa có người đi đi lại lại, bước chân đang tại chậm rãi tiếp cận. Ở trong nháy mắt này, A Phi trong đầu tràn đầy rất nhiều mở cửa sau hình ảnh. Hắn tưởng tượng mình đứng ở trước cửa, cửa vừa mở ra, bên trong tràn đầy Hoa Sơn đệ tử, Vân Trung Long tả ác khuôn mặt cười lạnh không nói, bên người một cái Hoa Sơn đệ tử khắc nhưng cười cười, nói, số khổ A Phi chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Đây chính là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, sau đó Trung Hoa núi đệ tử đao kiếm cùng bay, hướng A bay người lên gây mà đến, vì vậy. A Phi hắn trong nháy mắt hóa thành bạch quang, hay hoặc là A Phi đứng ở trước cửa, cửa mở ra về sau, bên trong chỉ có một Vân Trung Long. Hàn Anh Tuấn khuôn mặt mang theo tịch mịch mà thần thái, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa, phảng phất là hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn quay đầu thấy được A Phi, lại thấy được Thu Phong Vũ, sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi quả nhiên vẫn là đã đến, A Phi còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã bị người đâm một đao. Thu Phong Vũ khóc nói, A Phi ca ca ta không phải cố ý, ô ô ô, vì vậy A Phi nằm ở trong vũng máu. Hay hoặc là A Phi đứng ở trước cửa, bên trong cũng không phải một đám người, cũng không là một người, mà là ba người. Phong Y Linh ngồi ở bên bàn, Bách Lý Băng cùng Hồ Ly chưa thành tinh ngồi ở hai bên. Phong Y Linh khuôn mặt tự tiếu phi tiếu quay đầu, nhìn xem A Phi nói, số khổ A Phi. Người rốt cuộc là ưa thích Bách Lý Băng, còn là ưa thích Hồ Ly Tinh. Hôm nay là một cái lựa chọn đi, A Phi trợn mắt há hốc mồm, Thu Phong Vũ hét lên một tiếng, một kiếm đâm tới A Phi đích lưng sau. Lại hoặc là, không tiếp tục hoặc là rồi, bởi vì vì thời gian cứ như vậy ngắn, A Phi mới vừa vặn tưởng tượng ba bức họa cửa là được một tiếng cọt kẹt mở. Một cái quỷ đồng dạng mặt giò xét đi ra. Chứng kiến gương mặt này, Thu Phong Vũ hét lên một tiếng liền rúc vào A Phi sau lưng, mà A Phi cũng là toàn thân đánh cho run một cái, phảng phất là toàn thân lông tơ đều mở ra. Đây là một chương không thể tưởng tượng mặt, phảng phất nhân loại có khả năng tưởng tượng khủng bố đều khắc ở phía trên. Vặn vẹo mà nhô ra độc nhãn, vẻ mặt vỏ quyết tự đắc trắng bệch khuôn mặt theo lỗ tai đến trên miệng còn có một đạo vết thương. Phảng phất là bị một đao từ trên đầu đánh xuống giống như, nhưng là đang bị bổ ra về sau có không có được rất tốt khép lại, bên trong da thịt cũng hơi nhảy ra. Bạc mái tóc màu trắng theo lỗ tai mặt sau khoác trên vai rơi vãi ở sau ót. A Phi ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên là nhớ hắn vì cái gì không đem đầu phát tán lạc tại phía trước ngăn trở mình tôn vinh đâu này. Khó trách Phong Y Linh sẽ bị dọa đến mặt mày thất sắc mà ngay cả A Phi như vậy nam tử cũng bị dọa đến tiểu tâm can phù phù phù phù nhảy, vậy mà nhất thời nói không ra lời. Cái kia quỷ dùng duy nhất một cái tròng mắt nhìn nhìn A Phi, miệng một phát nói, làm cái gì, thanh âm khàn giọng như hở ống bể. Thổi gió, đồng giảng, A Phi dùng một hồi lâu mới bình phục tâm tình của mình, run soàn soạt nói, đến chế tạo một thanh vũ khí. Thật xin lỗi, hôm nay có việc không mở cửa, người ngày khác trở lại, cái kia quỷ trực tiếp cự tuyệt nói. Không thể nào, A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Cái kia quỷ đồng dạng người thấy A Phi không có gì tỏ vẻ, là được tay kéo một phát chuẩn bị đem cửa lại lần nữa đóng lại. A Phi tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, nói, Lưu Đại Sư ta là người khác giới thiệu qua tới. Ai giới thiệu cũng không được, cái kia quỷ lắc đầu tiếp tục đóng cửa. A Phi cảm giác được người kia lực lượng dần dần tăng lớn, nhưng lại tranh thủ thời gian dùng điểm nội lực nói, Lưu Đại Sư, người nọ biết ngươi, là người bạn già của ngươi. Quỷ đồng dạng người ồ. Một tiếng, nhíu nhíu mày lông mày trên tay nhưng lại dùng sức. A Phi chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh muốn đem mình đẩy ra, lộ ra nhưng cái này quỷ cũng là luyện võ đấy. http://www.ukn.com, ta đối phương, nội lực không yếu. A Phi không muốn như vậy tay không mà quay về, đem nội lực thêm đã đến 5 phần 10, mới khó khăn lắm chặn người nọ đóng cửa lực đảo. Thử mấy lần về sau, cái này quỷ đồng dạng người tựa hồ biết rõ A Phi cũng có chút bổn sự, là được giọng khàn khàn nói, ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn để cho ta dùng sức mạnh sao? Hôm nay không mở cửa, ngươi chính là cường hành xông tới cũng vô ích. Nếu ngươi không đi ta nhưng muốn đem ngươi văng ra rồi. A Phi nhưng lại đã sớm chuẩn bị, móc ra một cái màu sắc rực rỡ tiểu từ châu, nâng đến đó người trước mắt. Lưu Đại Sư, ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn hưng phấn nói. Quỷ đồng dạng người dùng cái con kia độc nhãn chằm chằm vào A Phi lòng bàn tay, cái kia màu sắc rực rỡ hạt châu phảng phất là một cái ong ánh sáng long lanh thủy tinh. Dưới ánh mặt trời, nó làm, đẹp ra tận cùng bên trong nhất một điểm xanh biếc vậy mà cũng trông rất đẹp mắt. Cái này từ châu là năm đó A bay vào bách hoa cốc lão ngoan đồng đưa cho hắn biểu diễn. Lão ngoan đồng nghe nói cùng Lưu Đại Sư có giao tình, cái này Lưu Đại Sư liền là năm đó trợ giúp Quách Tĩnh vợ chồng hòa tan Huyền Thiết Trường Kiếm, cũng chế tạo ra đồ long đao cùng ỷ Thiên Kiếm tông sư thợ rèn. Huyền Thiết Kiếm uy lực vô cùng, ỷ Thiên Kiếm cùng đồ long đao càng là nổi tiếng thiên hạ, có lẽ đây cũng là Lưu Đại Sư cả đời tác phẩm đỉnh cao đi. Cũng chỉ có lớn như vậy sư, mới có thể hòa tan Huyền Thiết chế tạo binh khí. Nhưng là như vậy đại sư, là sẽ không dễ dàng trợ giúp người chơi chế tạo binh khí, cũng may A Phi có lão ngoan đồng này một mối liên hệ, là được vận dụng tầng này cạp váy. Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lưu Đại Sư, kỳ vọng theo cái khuôn mặt kia mặt quỷ lên, chứng kiến vẻ kích động cùng hưng phấn. Bất quá nhìn một hồi, này Lưu Đại Sư dùng duy nhất một con mắt nhìn nhìn A Phi, phảng phất là liếc si nói, ngươi nghĩ dùng một cái từ hạt châu đến thua mua ta. Đầu óc ngươi không có bị bệnh không? Cách chương.